hắn thức tỉnh ở giai đoạn thứ 5 được gọi là thiên thần quang hoàn. Vầng hào quang 7 màu kia, chính là thiên thần chi quang trong truyền thuyết. Ánh sáng 7 màu này ẩn chứa sức mạnh vô cùng thần kỳ, nhưng công dụng cụ thể ra sao thì cần Diệp Phong tự mình tìm hiểu. Tuy nhiên, bước đầu Diệp Phong có thể cảm nhận được, chỉ cần hắn phóng ra thiên thần quang hoàn, lơ lửng trên đỉnh đầu, nó sẽ bao phủ hắn trong một lớp lồng ánh sáng 7 màu. Lớp lồng ánh sáng này không chỉ có thể ngăn chặn tổn thương vật lý, mà còn có thể ngăn chặn tổn thương từ tinh thần và linh hồn, thậm chí cả các loại kịch độc và chướng khí bên ngoài. Có thể nói, chỉ cần thiên thần quang hoàn lơ lửng trên đầu, thuộc tính phòng ngự của Diệp Phong sẽ được tăng cường cực lớn. Hơn nữa, ánh sáng 7 màu mà thiên thần quang hoàn tỏa ra chắc chắn còn có những công dụng kỳ diệu khác. Hừ, ta cảm giác thương thế của mình vậy mà đột nhiên lành lại nhanh chóng. Chuyện gì thế này, kỳ lạ thật. Đúng lúc này, một cao thủ trẻ tuổi đứng gần Diệp Phong đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Trước đó, khi giao đấu với cao thủ trẻ tuổi của Thiên Man Đế Quốc, hắn đã bị chút nội thương. Nhưng bây giờ, khi đến gần Diệp Phong, được ánh sáng từ thiên thần quang hoàn trên đầu hắn chiếu rọi, nội thương của hắn vậy mà đang lành lại một cách thần tốc. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Diệp Phong nghe thấy tiếng lẩm bẩm của vị cao thủ trẻ tuổi bên cạnh, ánh mắt lập tức sáng lên. Xem ra thiên thần quang hoàn của hắn, ánh sáng 7 màu mà nó tỏa ra, không chỉ có thuộc tính phòng ngự to lớn, mà dường như còn có tác dụng trị liệu. Chắc chắn còn có những tác dụng khác, chỉ là tạm thời ta chưa phát hiện ra. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lần này thật sự là một thu hoạch khổng lồ. Không chỉ tu vi công lực đột phá đến thành đạo cảnh thất trọng thiên, khiến sức chiến đấu của hắn tăng vọt, công lực càng thêm thâm hậu, mênh mông như biển lớn. Một khi bộc phát chắc chắn sẽ rời sông lấp biển, long trời lở đất. Ngoài ra, vật chất thần tính trong huyết mạch của Giao Long Thượng Cổ cũng giúp thiên thần bất hủ thể của hắn tăng cường, từ tầng thứ nhất giai đoạn thứ 5 lên tầng thứ 3. Còn gián tiếp kích hoạt thiên phú huyết mạch thiên thần tộc ở giai đoạn thứ 5, thiên thần quang hoàn. Diệp Phong nghĩ lại, lần này mình thật sự vô duyên vô cớ được một cơ duyên tạo hóa lớn như vậy. Nghe đại công chúa nói thế, Diệp Phong mỉm cười, bằng hữu ta đã ra tay, ắt đã có lòng tin đối phó với giáp tử áo tím kia. Ngay cả Diệp Phong cũng không nhịn được cảm thán một tiếng, lúc này. Diệp Phong đã tìm ra được sau khi thiên thần bất hủ thể của mình bước vào tầng thứ 3 giai đoạn thứ 5, thiên phú thiên thần quang hoàn mà hắn thức tỉnh. Hiện tại có hai loại năng lực là phòng ngự và trị liệu. Hắn cảm thấy, mỗi loại ánh sáng trong 7 màu kia, e rằng đều đại diện cho một loại năng lực đặc thù, hiện tại hắn chỉ mới tìm ra hai loại. Bấy giờ Diệp Phong cũng không muốn lãng phí thời gian, không tiếp tục tìm hiểu nữa. Dù sao sau này khi sử dụng nhiều, chắc chắn sẽ từ từ biết được. Ngay lúc Diệp Phong đang cảm nhận sự tiến bộ của mình, Ngụy Thanh ở phía trước đột nhiên phất tay. Lão cất tiếng, mọi người mau nằm xuống, phía trước sắp đến đại hoang ngục giam rồi. Nói xong, Ngụy Thanh từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này chính là do Hoàng đế Thiên Man Đế Quốc giao cho lão, có thể trực tiếp giải khai phong ấn của tòa đại hoang ngục giam này. Lúc này, Ngụy Thanh nhìn mọi người phía sau. Không nhịn được nói, nhiệm vụ này cứ để một mình ta đi. Các ngươi ở đây chờ ta là được rồi, dù sao đông người dễ lộ, chúng ta đi cùng nhau càng dễ bị phát hiện, một mình ta đi sẽ bí mật hơn. Nghe Ngụy Thanh nói vậy, mọi người đều gật đầu. Họ cũng biết tu vi của mình tương đối yếu, căn bản không giúp được gì, chỉ bằng ở bên ngoài tiếp ứng cho Ngụy Thanh, xem như hậu thuẫn. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên bước lên, nói, Ngụy tiền bối, ta đi cùng ngài. Ta có một loại thiên phú đặc thù, có thể giúp chúng ta bỏ qua phòng ngự vật lý, trực tiếp xuyên qua không gian, tiến vào khu vực bên trong đại hoang ngục giam. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ngụy Thanh lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng rồi lão nghĩ đến việc Diệp Phong là thiên tài hàng đầu của huyết yêu Hoàng Triều, có đủ loại năng lực cũng không có gì lạ. Dù sao trong khoảng thời gian này, càng tiếp xúc với Diệp Phong, Ngụy Thanh càng cảm thấy kinh hãi. Đây quả thực là một nhân tài toàn năng. Vì vậy, Ngụy Thanh liền gật đầu, nói, được, vậy chúng ta cùng đi. Tu vi của Diệp Phong vốn đã vô cùng cường đại, không thua gì bậc lão bối, lại còn có đủ loại năng lực đặc thù. Ngụy Thanh dẫn theo Diệp Phong cũng không phải là gánh nặng, ngược lại hắn còn có thể giúp lão một tay. Lúc này, năng lực xuyên không mà Diệp Phong nói, chính là thiên phú huyết mạch của thiên thần tộc mà hắn đã thức tỉnh ở giai đoạn thứ tư của thiên thần bất hủ thể, lỗ sâu không gian. Diệp Phong hoàn toàn có thể mở một lỗ sâu không gian tại đây, đầu kia của nó trực tiếp thông đến khu vực bên trong đại hoang ngục giam. Đến lúc đó, Diệp Phong và Ngụy Thanh có thể trực tiếp thông qua lỗ sâu không gian, tránh được lớp phòng ngự của cường giả yêu tộc bên ngoài, tiến thẳng vào bên trong. Diệp Phong lúc này nói là làm, hắn trước nay không phải là hạng người do dự. Vì vậy, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp thi triển thiên phú huyết mạch của thiên thần tộc giai đoạn thứ tư, lỗ sâu không gian, chuẩn bị mở ra một lối đi ngay trước mặt mọi người. Đối với Diệp Phong mà nói, thi triển loại thiên phú này gần như không tiêu hao chút sức lực nào. Cho nên hắn tự nhiên rất vui vẻ. Bấy giờ, vị trí của Diệp Phong, Ngụy Thanh và mọi người còn cách Đại Hoang Ngục ra một khoảng nhất định. Vì vậy, việc Diệp Phong để một đầu của lỗ sâu không gian ở đây là vô cùng an toàn. Hơn nữa còn có nhiều cao thủ trẻ tuổi ở lại canh giữ, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Ong, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp mở ra một lỗ sâu không gian. Trước mặt mọi người, lập tức xuất hiện một vòng xoáy không gian. Vòng xoáy không gian tựa như một lỗ đen, mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Bởi vì họ biết, nếu Diệp Phong thật sự có thể mở ra một lối đi không gian nối liền nơi này với khu vực bên trong Đại Hoang Ngục Giam, thì đối với họ mà nói, đó là một sự tiện lợi cực lớn. Ngụy Thanh lúc này nhìn chằm chằm vào lối vào lỗ sâu không gian mà Diệp Phong mở ra, trong mắt cũng lộ vẻ chấn động sâu sắc. Bởi vì ngay cả một cường giả lão bối như Ngụy Thanh cũng không thể làm được đến mức này, thậm chí, ở Huyết Yêu Hoàng Triều, Ngụy Thanh từng gặp không ít cường giả thuộc tính không gian. Nhưng chưa có ai có thể tạo ra lỗ sâu không gian tinh diệu đến mức này như Diệp Phong, có thể lặng lẽ mở ra một lối đi, từ đây tiến thẳng vào khu vực bên trong Đại Hoang Ngục Giam. Bấy giờ, Ngụy Thanh nhìn lướt qua đám cao thủ trẻ tuổi của Huyết Yêu Hoàng Triều, nói, vậy các ngươi ở đây chờ chúng ta trở về, đồng thời bảo vệ cẩn thận lối vào lỗ sâu không gian này. Đám cao thủ trẻ tuổi trong đội đều nhao nhao gật đầu, vô cùng trịnh trọng đáp, được, chúng ta biết rồi. Diệp Phong lúc này cũng khẽ gật đầu, trực tiếp cùng Ngụy Thanh bước vào vòng xoáy không gian trước mặt. Ong, sau một trận không gian chao đảo kịch liệt, khi hai người xuất hiện lần nữa, họ đã ở bên trong khu vực của Đại Hoang Ngục Giam. Nơi đây tuy là khu vực nội bộ, nhưng lại là một góc chết không có người canh gác. Diệp Phong kết nối đầu kia của lỗ sâu không gian tại đây, tự nhiên sẽ không để bất kỳ cường giả yêu tộc nào canh giữ phát hiện ra hành tung của họ. Lúc này, Ngụy Thanh quan sát xung quanh, lập tức lấy ra lệnh bài trong tay, nói, theo chỉ dẫn của lệnh bài, chỉ cần đặt nó vào trận nhãn của phong ấn Đại Hoang Ngục Giam là có thể dễ dàng giải khai phong ấn này. Đến lúc đó, tất cả tội phạm bị giam cầm ở đây sẽ lập tức trốn thoát, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành, sau đó chúng ta sẽ quay về. Diệp Phong gật đầu, hai người lập tức lén lút tiến sâu vào bên trong Đại Hoang Ngục Giam. Có linh hồn lực của Diệp Phong bao trùm xung quanh, căn bản sẽ không bị bất kỳ cường giả yêu tộc nào phát hiện. Điều này khiến Ngụy Thanh lại một lần nữa coi trọng Diệp Phong thêm một bậc. Không ngờ cảm giác của hắn lại mạnh mẽ đến vậy, nhưng thực chất là vì Diệp Phong là một linh hồn sư, có điều hắn cũng không giải thích nhiều. Lúc này, việc quan trọng nhất là nhanh chóng tìm ra trận nhãn của trận pháp phong ấn, đặt lệnh bài trong tay Ngụy Thanh vào đó. Nhưng ngay khi hai người vừa đi qua một khúc quanh, rầm, đột nhiên một tia sét từ trên cao giáng xuống, thẳng hướng Diệp Phong và Ngụy Thanh mà đánh tới, mang theo sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Hừm, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức biến sắc, không ổn. Trận pháp bảo vệ này còn có chức năng phát hiện kẻ địch. Mặc dù ta có thể dò xét xung quanh không có yêu tộc canh gác, nhưng trận pháp này lại phát hiện ra hành động của chúng ta, giáng xuống lôi đình tấn công. Xem ra người tạo ra trận pháp này là một đại sư trận pháp cực kỳ cao minh, lại có thể để lại một trận pháp thông minh như vậy, vừa công vừa thủ. Ngụy Thanh lúc này lập tức từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra hai thanh trường kiếm. Một thanh bảo kiếm màu xanh và một thanh bảo kiếm màu tím. Trực tiếp hung hăng chém về phía lôi đình trên không trung. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ cực lớn, Ngụy Thanh hai tay cầm song kiếm, chém tia lôi đình kia thành hai nửa, trực tiếp vỡ vụn. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Bởi vì hắn vừa rồi có thể cảm nhận được, tia sét kia mang theo sức mạnh hủy diệt kinh khủng, e rằng chính hắn cũng khó mà chống đỡ. Vậy mà Ngụy Thanh tay cầm song kiếm đã trực tiếp chém đứt nó. Không thể không nói, Ngụy Thanh quả không hổ là người được Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều giao phó trọng trách, đúng là một tồn tại vô cùng cường đại. Bấy giờ, Ngụy Thanh đột nhiên ném lệnh bài cho Diệp Phong, rồi có chút gấp gáp nói, Diệp Phong, người cầm lệnh bài này đi tìm trận nhãn, giải khai phong ấn. Vừa rồi trận pháp đã phát hiện hành tung của chúng ta, giáng lôi đình tấn công, tuy bị ta phá đi. Nhưng dao động năng lượng lúc này e rằng đã kinh động đến đông đảo cường giả yêu tộc trong Đại Hoang Ngục Giam. Chắc chắn lúc này một số lượng lớn cường giả đang điên cuồng kéo đến đây. ta ở lại, chặn hậu cho ngươi. Tuy ngươi là tuyệt thế thiên kiêu của thế hệ trẻ, nhưng luận về thực lực tổng hợp, ta vẫn mạnh hơn ngươi một chút, ta ở lại sẽ tốt hơn. Nghe Ngụy Thanh nói vậy, Diệp Phong trong mắt ngược lại lộ ra một tia kính nể, không ngờ vị tiền bối này lại có thể có hành động hiên ngang lẫm liệt như vậy. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được nói, nhưng cường giả yêu tộc canh giữ đại hoang ngục giam chắc chắn rất nhiều, ta sợ tiền bối hai tay khó địch bốn quyền. Ngụy Thanh lập tức cười ha hả một tiếng, nói, ta từ nhỏ đã là một cô nhi, nam chinh bắc chiến trong đại quân huyết yêu hoàng triều gần trăm năm. Thanh trường kiếm màu tím và màu xanh trong tay ta là Tử Mẫu kiếm, là thượng cổ bảo kiếm do bệ hạ đích thân ban tặng, gọi là Tử Thanh song kiếm. Mang trong mình sức mạnh của cường giả thời thượng cổ, uy lực cực lớn, không sợ chiến thuật biển người. Ngươi mau đi mở phong ấn trận pháp đi, đó mới là chính sự. Diệp Phong nghe Ngụy Thanh nói vậy, lập tức gật đầu, cũng không do dự, không lãng phí thời gian, lập tức cầm lấy lệnh bài, nhanh chóng phóng về một hướng khác của đại hoang ngục giam. Mà Ngụy Thanh lúc này thì trong mắt lộ ra một chiến ý chưa từng có, sắc mặt lại có một vẻ điên cuồng khác thường, thì thào nói, đã lâu không được thỏa thích giết chóc một trận. Hôm nay vừa hay có thể chiến cho thống khoái. Hiển nhiên, Ngụy Thanh, vị chiến sĩ nam chinh bắc chiến này, từ khi lui về từ chiến trường, vẫn luôn đảm nhiệm các chức vụ văn chức trong huyết yêu hoàng triều, dẫn dắt đội ngũ. Làm những nhiệm vụ đơn giản và bình lặng như đi sứ. Lần này gặp phải nguy cơ lớn như vậy, phải một mình đối kháng với sự vây công của đông đảo cường giả yêu tộc, không những không khiến Ngụy Thanh sợ hãi. Ngược lại còn khiến chiến huyết của lão lại một lần nữa sôi trào. Lão nắm chặt Tử Thanh song kiếm trong tay, sức mạnh của binh khí thượng cổ tỏa ra từ hai thanh kiếm, kiếm mang từ mỗi thanh kiếm bộc phát ra, tung hoành hư không 3.000 mét. Tựa như có thể đâm rách cả bầu trời. Không thể không nói, Ngụy Thanh, vị dũng sĩ xa trường này, một lần nữa bộc phát ra sức mạnh sát phạt, uy thế cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong ở xa quan sát khí thế kinh khủng này của Ngụy Thanh. Lập tức yên tâm, dồn toàn bộ sự chú ý, dựa vào chỉ dẫn của lệnh bài trong tay và linh hồn lực của mình, nhanh chóng tìm kiếm vị trí cụ thể của trận nhãn. Tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ lần này, dưới sự trợ giúp của linh hồn lực khổng lồ, lại mượn nhờ tấm lệnh bài đặc thù trong tay, Diệp Phong rất nhanh đã tìm được vị trí trận nhãn của trận pháp phong ấn đại hoang ngục giam. Hắn trực tiếp đến địa điểm, lập tức nhìn thấy một tòa cự tháp nguy nga đứng sừng sững ở trung tâm khu vực này, nhìn thấy tòa cự tháp, Diệp Phong định thần nhìn kỹ. Lập tức phát hiện trên đỉnh tháp có một cái mâm tròn tựa như la bàn bằng vàng đang xoay tròn, phát ra một loại lực lượng trận pháp vô cùng mãnh liệt. Diệp Phong lập tức hiểu ra, chiếc la bàn vàng trên đỉnh cự tháp này hẳn là trận nhãn của toàn bộ trận pháp phong ấn đại hoang ngục giam. Chỉ cần phá hủy chiếc la bàn vàng này, toàn bộ trận pháp phong ấn sẽ lập tức tan rã. Phải biết, nhà tù của giới tu hành khác với nhà tù của thế giới phàm tục. Nhà tù phàm tục chỉ cần dùng vật liệu chắc chắn để rèn ra lao tù là có thể giam giữ phàm nhân. Nhưng ở giới tu hành, đặc biệt là ở đại hoang, những phàm nhân này đều là những yêu tộc hung ác, thậm chí có cả những cự yêu thượng cổ. Chỉ dựa vào vật liệu chắc chắn để rèn ra lao tù, căn bản không thể nào khống chế được những tội phạm đại yêu có sức mạnh ngút trời này. Cho nên, nhất định phải có thêm trận pháp mới có thể trấn áp tất cả. Vút, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao về phía cự tháp. Bởi vì hắn đã cảm ứng được, nơi xa đang bộc phát ra những tiếng nổ vô cùng kinh khủng, hắn có thể đoán được, Ngụy Thanh ở cách đó không xa đang cầm song kiếm. Chắc chắn đã giao chiến kịch liệt với đông đảo cường giả yêu tộc canh giữ đại hoang ngục giam, chiến khí tung hoành cửu tiêu. Khiến Diệp Phong ở đây cũng cảm thấy một trận kinh tâm động phách. Đủ để thấy trận chiến ở nơi xa kia kịch liệt đến mức nào. Ngụy Thanh đang tranh thủ thời gian cho Diệp Phong, hắn tự nhiên không dám lãng phí, thân hình như con thoi, vượt qua hư không, rất nhanh đã tiếp cận chiếc la bàn vàng trên đỉnh cự tháp. Lúc này, Diệp Phong đã nắm trong tay thiên thần chi kiếm do thiên thần giới chỉ biến ảo ra. Dưới lưỡi kiếm sắc bén không gì không chém được của thiên thần chi kiếm, bất kể chiếc la bàn vàng này được rèn từ vật liệu gì, cũng sẽ bị hắn chém thành hai mảnh, trực tiếp vỡ vụn. Nhưng ngay khi Diệp Phong sắp tiếp cận đỉnh cự tháp, rào rào, đột nhiên, từ các cửa sổ của tòa cự tháp, vô số con rơi bay ra. Mỗi con rơi đều to bằng bàn tay, nhưng có đến hàng ngàn hàng vạn con. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm khát máu, miệng há ra lộ hàm răng nanh chi chít, mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ. Diệp Phong biến sắc, không ngờ trong tòa cự tháp này lại sinh tồn nhiều hấp huyết biến bước đáng sợ đến vậy. Hắn không chút do dự, trực tiếp tung một quyền hung hăng về phía trước. Thiên thần bất hủ thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, một cột sáng năng lượng màu vàng óng, mang theo uy lực nghiền nát tất cả, bị Diệp Phong đánh ra, nháy mắt đã đập nát một mảng lớn rơi. Nhưng những con rơi khác lại lấp vào chỗ trống, vây quanh Diệp Phong trong một không gian chật hẹp. Có không ít con rơi đáp xuống người Diệp Phong, há miệng hung ác cắn vào da hắn. Nhưng hàm răng rơi có thể cắn đứt cả thép lại không thể nào phá vỡ lớp da của Diệp Phong. Rõ ràng, hắn lúc này đã toàn diện kích phát sức mạnh của thiên thần bất hủ cốt. Ngay cả làn da của Diệp Phong cũng trở nên cứng như hoàng kim thần thiết, không thể phá vỡ. Ồ, tiểu tử ngươi không ngờ lại có thân thể thần kỳ như vậy, xem ra ngươi là người có thể chất đặc thù trong nhân tộc. Đột nhiên một giọng nói có chút kinh ngạc vang lên. Đó là một giọng nói khàn khàn, vô cùng già nua, nhưng lại mang một vẻ thâm trầm và giảo hoạt. Ngay sau đó, Diệp Phong nhìn thấy, vô số con rơi xung quanh tụ lại với nhau, vậy mà biến thành một lão giả mặc trường bào màu đen. Lão giả này mang lại cảm giác vô cùng âm trầm. Diệp Phong lập tức hiểu ra, những con rơi kia đều do lão giả này biến ảo thành. Lão giả này e rằng bản thể là một đại yêu loài rơi trong đại hoang, vô cùng cường hãn. Chuyên canh giữ tại tòa cự tháp có trận nhãn này, không cho bất kỳ ai phá hủy trận nhãn, thực lực vô cùng cường đại. Tu vi thật mạnh, Diệp Phong cảm ứng một chút, vị biên bức lão giả này, vậy mà còn cao hơn tu vi thành đạo cảnh thất trọng thiên hiện tại của hắn đến hai đại cảnh giới. Là tồn tại cấp bậc thiên dương cảnh, trên cả thành đạo cảnh và đạo phù cảnh. Tu vi cấp bậc này, ở đại hoang, tuyệt đối được xem là tồn tại vô cùng cường hãn. Diệp Phong giật mình. Không ngờ nơi này lại xuất hiện một đại yêu lợi hại như vậy. Xem ra đại hoang ngục giam này cũng không đơn giản như Ngụy Thanh tưởng tượng, không chỉ trấn áp vài tiểu yêu tội phạm, e rằng còn có những phạm nhân hung ác cực điểm bị trấn áp ở đây. Nếu không, không thể nào để lại một cường giả yêu tộc hấp huyết biên bức mạnh mẽ như vậy canh giữ. Diệp Phong lúc này cảm nhận được khí tức chiến đấu mãnh liệt từ nơi xa của Ngụy Thanh, biết không thể trì hoãn thêm nữa, nếu không, Ngụy Thanh có thể sẽ bỏ mạng. Vút, cho nên trong chớp mắt, Diệp Phong căn bản lười nói nhảm với biên bức lão giả, trực tiếp thi triển tuyệt thế truyền thừa của U Minh Đại Đế mà hắn đã học được trước đó, Đại Đế Chi Thủ. Trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu Diệp Phong, lập tức ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ màu đen. Bàn tay đen này không chỉ mang lại cảm giác áp bức kinh khủng, mà còn mang theo sức mạnh và khí tức của âm phủ. Ong, bàn tay đen khổng lồ, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, giống như một ngọn núi thái cổ được rời từ âm phủ đến. Hung hăng tấn công về phía biên bức lão giả. Biên bức lão giả ban đầu còn có chút ung dung, dù sao cũng cảm thấy Diệp Phong thấp hơn mình hai đại cảnh giới, căn bản không thể là đối thủ của lão. Còn muốn trêu đùa người trẻ tuổi này một chút, thật không ngờ Diệp Phong vừa ra tay đã là sát chiêu. Đại đế chi thủ ngưng tụ ra không phải là thủ đoạn tấn công bình thường, mà lại mang theo sức mạnh của âm phủ. Ngay cả lão giả yêu tộc do hấp huyết biên bức biến thành cũng cảm thấy sinh mệnh và tinh thần lực của mình dưới bàn tay khổng lồ này như muốn bị đoạt đi hồn phách, bị trục xuất vào âm phủ. Tiến vào lục đạo luân hồi, cảm giác đáng sợ này khiến biên bức lão giả không nhịn được kinh ngạc thốt lên, người vậy mà lại biết truyền thừa của U Minh Đại Đế trong truyền thuyết. U Minh Đại Đế đã chết vô số năm, biến mất ở Trung Châu Đại Địa, truyền thừa của ngài ấy, sao lại xuất hiện ở một nơi thâm sơn cùng cốc như biên giới đại hoang này? Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Phong nghe lão giả nói vậy, ánh mắt hơi động. Không ngờ lão ta lại nhận ra truyền thừa của U Minh Đại Đế, điều này ở khu vực đại hoang không thường thấy. Dù sao thân phận U Minh Đại Đế rất thần bí, nếu không phải Diệp Phong đã hạ hai lần mộ của ngài, căn bản không thể hiểu rõ về vị tuyệt thế đại nhân vật của Trung Châu Đại Địa năm đó. Nhưng lúc này Diệp Phong không có tâm trạng suy nghĩ nhiều, sau khi phóng ra Đại Đế chi thủ, công kích không hề dừng lại, hắn trực tiếp rút ra thanh kiếm gãy màu đen. Bên trong thân kiếm ẩn chứa thần ma chi lực. Lập tức bộc phát ra một đạo kiếm mang màu đen cực lớn, đủ để xé trời rạch đất. Những đòn tấn công kinh khủng, liên tiếp không ngừng hướng về phía biên bức lão giả, quả thực như cuồng phong bạo vũ, thậm chí sắp đánh nổ cả hư không. Thật mạnh một người trẻ tuổi. Biên bức lão giả lập tức biến sắc, sắc mặt trở nên vô cùng xanh xám. Dù lão cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới, lúc này cũng không thể không hốt hoảng lấy ra một tấm khiên bạc, muốn ngăn cản những đòn tấn công như vũ bão của Diệp Phong. Lão già rơi quỷ này quả cũng có vài phần bản lĩnh. Tấm khiên bạc mà lão vừa tung ra có khác một đồ đằng cổ xưa. Diệp Phong không hiểu đó là đồ đằng gì, nhưng ngay khoảnh khắc lão già rơi quỷ thả ra tấm khiên bạc, một tiếng ong vang lên, từ bên trong tấm khiên nhỏ bé. Một pháp tướng người khổng lồ bằng bạc giống hệt đồ đằng lập tức lao ra, vậy mà lại đỡ được đại đế chi thủ của Diệp Phong, tạo nên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thế nhưng ngay sau đó, một luồng kiếm mang ẩn chứa sức mạnh thần ma từ thanh hắc kiếm gãy của Diệp Phong đã chém tới, cuối cùng cũng phá vỡ tấm khiên bạc. Giữa ánh mắt kinh hãi tột độ của lão già rơi quỷ, kiếm mang đã bổ thẳng xuống đỉnh đầu lão. Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể lão già rơi quỷ bỗng nhiên nghiêng đi, một cánh tay bị Diệp Phong chém đứt. Phụt, một cánh tay từ trên không trung rơi xuống. Lão già rơi quỷ không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi tột cùng, dường như không ngờ thực lực của Diệp Phong lại mạnh đến thế. Chỉ một chiêu đối mặt, lão đã không chống đỡ nổi. Tu vi của Diệp Phong dù sao cũng thấp hơn lão đến hai đại cảnh giới, nhưng một khi bộc phát sức chiến đấu thật sự, lại khủng bố đến vậy. Giờ phút này, ánh mắt của lão già rơi quỷ trở nên âm trầm tột độ. Lão dường như không thể tin nổi thực lực của Diệp Phong lại cường hãn đến mức lão không tài nào ngăn được những đợt tấn công cuồng phong bão táp của hắn. Thấy Diệp Phong lại một lần nữa điên cuồng tấn công, lão già rơi quỷ vội vàng hét lớn, đạo hữu tha mạng. Lão phu không phải là người của đại hoang giám ngục, chỉ là được bá chủ trong đại hoang thuê đến đây trông coi trận pháp chi nhãn này mà thôi. Đạo hữu thủ đoạn lợi hại như vậy, ta không cần thiết phải cùng đạo hữu sinh tử đối đầu. Vốn dĩ chúng ta cũng chẳng có thù oán gì. Nếu các ngươi tự mình bước ra, bản tọa còn có thể cho các ngươi một cái chết thống khoái. Chuyện này khiến Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Hắn không ngờ lão già rơi quỷ này lại giảo hoạt đến thế, căn bản không muốn cùng mình sinh tử đối mặt. Bất quá, Diệp Phong cũng mừng vì điều đó. Hắn cảm thấy tu vi của lão già rơi quỷ cao hơn mình hai đại cảnh giới, là một tiền bối cực kỳ cường đại, trong thời gian ngắn khó mà chém giết được. Hơn nữa, Diệp Phong cũng thấy cánh tay bị hắc kiếm của mình chém đứt, nơi vết thương của lão già rơi quỷ có huyết quang lập lòe, một cánh tay mới lại đang mọc ra. Điều này khiến Diệp Phong kinh ngạc, xem ra toàn bộ thân thể của lão già rơi quỷ đều do vô số rơi hút máu tạo thành, muốn triệt để giết chết vô cùng khó khăn. Không giống những tu hành giả bình thường. Lúc này, Diệp Phong cũng không có thời gian dây dưa với lão già rơi quỷ, bởi vì Ngụy Thanh ở cách đó không xa đang giúp mình ngăn cản những yêu tộc canh giữ khác của đại hoang giám ngục. Vì vậy, Diệp Phong cũng vui vẻ khi lão già rơi quỷ chủ động lui lại. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã vọt tới đỉnh tháp khổng lồ, tay cầm thanh trường kiếm màu vàng, hung hăng bổ vào la bàn hoàng kim trước mặt. Răng rác, quả nhiên, thiên thần chi kiếm đối với những vật tầm thường của tu hành giới có thể nói là đòn tấn công nghiền nát tuyệt đối. Cái la bàn hoàng kim này có lẽ là một vật vô cùng kiên cố, nhưng dưới nhát chém của thiên thần chi kiếm trong tay Diệp Phong, nó lập tức vỡ tan. Ngay khoảnh khắc la bàn hoàng kim bị phá hủy, toàn bộ đại trận bảo vệ đại hoang giám ngục cũng triệt để sụp đổ. Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, trận pháp phong ấn của toàn bộ đại hoang giám ngục đã hoàn toàn tan biến. Cùng lúc đó, ở cổng chính của đại hoang giám ngục, một gã trung niên đại hán mặc kim giáp, đang chỉ huy vô số yêu tộc cường giả chiến đấu với Ngụy Thanh, bỗng nhiên biến sắc. Hắn đang ung dung ngồi xem kịch vui, nhưng đột nhiên sắc mặt thay đổi, lập tức nhìn về phía khu vực trung tâm của nhà ngục, không khỏi kinh hãi thốt lên, không hay rồi. Gã trung niên cầm song kiếm tử thanh kia còn có đồng bọn. Kẻ đó đã phá hủy trận nhãn của toàn bộ trận pháp phong ấn từ bên trong. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Nơi đó rõ ràng có lão yêu quái rơi hút máu canh giữ, cho dù là bản tọa đích thân đến cũng khó mà đối phó được lão. Lão già rơi quỷ đó rốt cuộc đang làm cái trò gì, lại để người ta phá hủy trận nhãn. Tức chết ta mà, hiển nhiên, gã trung niên mặc kim giáp này chính là ngục trưởng của đại hoang giám ngục. Khí tức mơ hồ tỏa ra từ người hắn giống như mặt trời rực rỡ. Trong đôi mắt dường như có ngọn lửa vàng tuôn ra, mang lại cảm giác của một vị Thái Dương thần quân. Vị ngục trưởng này rõ ràng đến từ Thái Dương thần tộc, chủng tộc bá chủ đứng đầu trong đại hoang. Ngay lập tức, ngục trưởng của Thái Dương thần tộc hóa thành một đạo kim quang, nhanh như chớp lao về phía khu vực trung tâm của đại hoang giám ngục, thần sắc vô cùng khẩn trương. Về phía Diệp Phong, ngay khi hắn phá hủy trận nhãn và chuẩn bị rời đi để tránh dây dưa với quá nhiều yêu tộc, một tiếng ầm ầm vang lên. Toàn bộ mặt đất nứt toác, các công trình kiến trúc của đại hoang giám ngục sụp đổ. Vô số yêu tộc tội phạm, với ánh mắt khao khát tự do và vẻ mặt hưng phấn, điên cuồng bay ra từ những tòa nhà sụp đổ. Không chỉ vậy, từ trong khe nứt của mặt đất, một chiếc ma chảo đang cháy lên ngọn lửa xanh u tối vươn ra. Cảm giác như có một vị ma thần viễn cổ bị phong ấn sâu dưới lòng đất của đại hoang giám ngục, nay theo phong ấn vỡ vụn mà thoát ra. Trực tiếp vươn lên một chiếc ma chảo khổng lồ che phủ mấy vạn mét, bùng cháy ngọn lửa xanh u tối. Diệp Phong lập tức biến sắc, đại hoang giám ngục này canh gác nghiêm ngặt như vậy, lại còn đặc biệt tạo ra một đại trận phong ấn khổng lồ. quả nhiên bên trong không chỉ có những tội phạm bình thường, mà còn có một nhân vật ma thần cực kỳ khủng bố. Hắn lập tức quay người bỏ chạy, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, nơi này có hỗn loạn đến đâu cũng không liên quan đến hắn nữa, vẫn là nên mau chóng đi chi viện cho Ngụy Thanh. Tiểu tử, chạy đi đâu? Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời đi, một gã trung niên cao lớn toàn thân bốc cháy ngọn lửa vàng, mặc kim giáp, giống như một vị thái dương thần. Tay cầm một thanh kim sắc cự kiếm, từ trên không trung chém thẳng về phía Diệp Phong. Oanh, một đạo kiếm quang màu vàng đáng sợ, thần quang rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời, lập tức từ thân kiếm bắn ra. Kiếm quang vừa có sự sắc bén của kiếm, vừa có sức mạnh thiêu đốt của mặt trời, hung hăng đánh xuống đỉnh đầu Diệp Phong, dường như muốn nghiền nát hắn thành cho bụi. Người này chính là ngục trưởng của Đại Hoang Giám Ngục, tu vi cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới. Hơn nữa, hắn còn là một siêu cấp cao thủ đến từ Thái Dương thần tộc, sức tấn công kinh khủng, huyết mạch thiên phú kinh người, binh khí cường hãn vô cùng. Xét về sức chiến đấu chính diện, hắn mạnh hơn lão già rơi quỷ kia không ít. Oanh, Diệp Phong còn chưa kịp chạy thoát, một đạo kim sắc kiếm quang kinh thiên động địa, rực rỡ như mặt trời, đã từ trên không đánh xuống. Kiếm phong sắc bén, hỏa khí nóng rực, Diệp Phong chỉ cảm thấy thần hồn của mình sắp bị thiêu rụi hoàn toàn. U Minh Khải Giáp, Diệp Phong gần như không chút do dự, lập tức thi triển U Minh Khải Giáp, bộ truyền thừa phòng ngự tuyệt thế đến từ phu nhân U Minh Đại Đế. Ông, trong khoảnh khắc, trường vực xung quanh Diệp Phong đột nhiên biến hóa khôn lường, phảng phất như hắn đứng tại chỗ mà dẫn động được lực lượng đến từ một giới diện thần bí khác, đó là âm phủ. Âm khí dày đặc ngưng tụ trên người Diệp Phong thành một bộ áo giáp màu xanh lam sẫm, trông vô cùng nặng nề. Bề mặt áo giáp còn khắc những ký hiệu và đồ đằng của âm phủ cổ xưa, khiến Diệp Phong có được sức phòng ngự vô cùng cường đại. Ầm ầm, cuối cùng, kim sắc kiếm quang chém tới, va chạm với U Minh Khải Giáp trên người Diệp Phong. Một âm một dương, sau khi va chạm lại triệt tiêu lẫn nhau, không hề phát ra tiếng nổ lớn. Chỉ là Diệp Phong không kìm được phải lùi lại hơn 10 bước. Giờ phút này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Vị ngục trưởng đến từ Thái Dương thần tộc này quả nhiên cực kỳ cường hãn, không hổ là kẻ canh giữ toàn bộ Đại Hoang Giám Ngục. Mặc dù tu vi cũng giống lão già rơi quỷ, cao hơn mình hai đại cảnh giới, nhưng sức chiến đấu chính diện lại mạnh hơn rất nhiều. Lão già rơi quỷ kia chỉ có các loại thủ đoạn thần kỳ và quỷ dị, chứ sức chiến đấu chính diện không hẳn lợi hại, nhưng vị trung niên đại hán, ngục trưởng của Thái Dương thần tộc này, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ, đứng trên hư không như một vầng mặt trời vàng, lơ lửng trên bầu trời. Khiến cả thiên địa xung quanh dường như sắp bị ánh sáng mặt trời trên người hắn thiêu đốt. Đây là một siêu cấp cường giả, Diệp Phong biết sức chiến đấu của đối phương vô cùng kinh người, không phải tu hành giả bình thường, nên rất khó vượt cấp chiến đấu. Nữ kiếm khách Dũng Liệt lập tức đứng chắn trước mọi người, rút trường kiếm đỏ rực, lạnh giọng nói, nhưng trong chớp mắt, vị ngục trưởng của Đại Hoang Giám Ngục lạnh lùng lên tiếng, tiểu tử. Phá hủy phong ấn Đại Hoang Giám Ngục do Thái Dương thần tộc ta thiết lập ở đây, còn muốn rời đi sao? Không có khả năng, tiểu tử, ngoan ngoãn ở lại chịu chết đi. Nói xong, vị ngục trưởng lật bàn tay, trong tay xuất hiện một chiếc lông vũ màu vàng kỳ dị, có thần quang rực rỡ chảy trên bề mặt, rồi ném thẳng về phía Diệp Phong. Vút, gần như ngay lập tức, chiếc lông vũ màu vàng đó bỗng nhiên tỏa ra vạn trượng kim quang, tựa như biến thành một thanh thần kiếm màu vàng có thể đâm thủng trời cao, hung hăng cắm vào giữa thiên địa. Trong nháy mắt, cố định toàn bộ không gian xung quanh, cho dù là lỗ râu không gian mà Diệp Phong mở ra cũng bị ngưng kết trong chớp mắt. Hắn không cách nào tiến vào được, toàn bộ không gian xung quanh đã bị khóa chặt. Cái gì? Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Phong cũng có chút thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc lông vũ màu vàng cắm giữa trời đất, tỏa ra vạn trượng kim quang rực rỡ, cảm nhận được một loại khí tức của bá vương yêu tộc thời thái cổ hồng hoang. Diệp Phong không kìm được thốt lên, chẳng lẽ đây là một chiếc lông vũ của thần thú Kim Ô thượng cổ? Nếu không không thể nào có uy lực như thế. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị ngục trưởng đứng trên không trung xa xa, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, rồi khinh thường nói, không sai, ngươi cũng có chút kiến thức. Nhưng hôm nay ngươi phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, nếu không, tất cả trách nhiệm ở đây ta không gánh nổi. Chỉ cần mang đầu của ngươi về Thái Dương thần tộc, ta sẽ không còn bất kỳ trách nhiệm nào. Nói xong, vị ngục trưởng của Thái Dương thần tộc bộc phát ra tu vi cường hãn của mình, xung quanh hắn xuất hiện một dòng sông mặt trời màu vàng, đây là một dòng sông dung nham. Bên trong dòng sông màu vàng, ngọn lửa vàng cháy hừng hực, có sức mạnh thái dương dung hợp vào trong đó, dường như có thể đốt cháy tất cả hư không đều bốc cháy. mặt đất xuất hiện vô số vết cháy, rừng rậm cây cối xung quanh đều bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt, cả đại địa một mảnh lửa sôi trào, mang lại một cảnh tượng tận thế đáng sợ. Ngay cả lão già rơi quỷ kia cũng không thể chống lại được loại thái dương thần hỏa đáng sợ này, không kìm được phải nhanh chóng lui lại, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, tiểu tử này không phải là truyền nhân của U Minh Đại Đế ở Trung Châu Đại Địa sao? Thủ đoạn tu luyện có liên hệ sâu sắc với U Minh Đại Đế. Nhưng chung quy nội tình quá yếu, tu vi quá thấp, hôm nay xem ra phải chết trong tay tên ngục trưởng thái dương thần tộc này, thật đáng tiếc. Giờ phút này, lão già rơi quỷ thầm thì thầm, dường như có chút quen thuộc với U Minh Đại Đế, xem ra lão yêu quái này có thể không phải người của Đại Hoang, mà đến từ Trung Châu Đại Địa. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong nhìn dòng sông lửa cuồn cuộn kéo đến, không chút do dự, đương nhiên sẽ không chờ chết. Hắn một bên tiếp tục gia cố U Minh khải giáp trên người để chống lại ngọn lửa vàng thiêu đốt, một bên nhanh chóng thúc giục U Minh nội đan đã từng dung hợp vào tim mình. Trước đây, khi tiến vào mộ của U Minh Đại Đế, Diệp Phong đã có cơ duyên xảo hợp dung hợp chí bảo do U Minh Đại Đế để lại, đó là U Minh nội đan. Nó cho phép Diệp Phong vào thời khắc nguy nan có thể thúc giục sức mạnh của U Minh nội đan, tạm thời có được vĩ lực của U Minh Đại Đế viễn cổ. Ngay lúc này, Diệp Phong không còn do dự nữa, trực tiếp thúc giục sức mạnh của U Minh nội đan, không thể không mượn nhờ sức mạnh to lớn mà U Minh Đại Đế chứa đựng trong đó. Gần như ngay khi Diệp Phong thúc giục U Minh nội đan, một loại sức mạnh khoáng cổ tuyệt luân, to lớn vô cùng, lập tức từ tim hắn bắn ra, rót vào toàn bộ thân thể hắn. A, ngay sau đó, Diệp Phong cảm thấy toàn thân mình sắp nổ tung. Nếu không phải thiên thần bất hủ thể của hắn đã bước vào giai đoạn thứ 5, e rằng hắn không thể nào chịu đựng được loại sức mạnh kinh khủng này, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Ông, vào giờ phút này, toàn bộ thân hình của Diệp Phong bắt đầu nhanh chóng bành trướng, cuối cùng biến thành một hắc ám cự nhân hùng vĩ cao đến mấy ngàn mét. Đó không phải là hắc ám cự nhân bình thường, mà là hắc ám cự nhân mang sức mạnh của U Minh Đại Đế. Rõ ràng vào lúc này, Diệp Phong, nhờ vào U Minh nội đan, đã tạm thời biến thân thể mình thành chân thân của U Minh Đại Đế, mang theo sức mạnh to lớn của ngài. Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, mình vào lúc này, rốt cuộc, cường hãn đến mức nào. Ngươi phải chết. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong cất tiếng cười ha hả, không chút e dè lao về phía trước. Dòng sông lửa vàng kia căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho U Minh Đại Đế chân thân của hắn, bị hắn trực tiếp phá vỡ. Lao thẳng đến trước mặt tên ngục trưởng của Thái Dương thần tộc. Oanh, một bàn tay lớn màu đen che trời đánh ra, giống như một ngọn núi thái cổ viễn cổ trấn áp xuống, có thể nghiền nát bát hoang, bình định càn khôn, trực tiếp muốn xóa sổ vị ngục trưởng này. Vị ngục trưởng đến từ Thái Dương thần tộc đương nhiên cũng không phải hạng tầm thường. Lúc này, thấy Diệp Phong hiện ra chân thân cường giả viễn cổ to lớn như vậy, hắn lập tức hét lớn một tiếng, cũng hiện ra yêu tộc chân thân của mình. Đó là một con mãnh hổ màu vàng cao đến mấy trăm mét, nhưng toàn thân lông lá đều cháy lên ngọn lửa của Thái Dương thần hỏa. Hiển nhiên, con mãnh hổ vàng này sau khi gia nhập Thái Dương thần tộc đã được ban cho một chút huyết mạch kim ô, cho nên mới có được sức mạnh của Thái Dương thần hỏa. Nhưng tên mục trưởng này chung quy đã xem thường sức mạnh chân thân của U Minh Đại Đế. Đương nhiên, hắn cũng không biết đây là chân thân của U Minh Đại Đế viễn cổ, nếu không đã sớm chạy mất dép, đâu dám đối đầu. Lúc này, Diệp Phong cười lạnh, trong đôi mắt khổng lồ của hắc ám cự nhân lộ ra vẻ trào phúng. Hai bàn tay to trực tiếp tóm lấy con mãnh hổ vàng, giữa ánh mắt hoảng sợ tột cùng của đối phương. Diệp Phong dùng sức xé một cái, phụt một tiếng, trực tiếp xé tên ngục trưởng biến thành mãnh hổ vàng làm hai nửa, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời. Diệp Phong biến thành U Minh Đại Đế chân thân, quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng, chỉ trong nháy mắt, chiến cuộc đã hoàn toàn đảo ngược. Sức mạnh thật đáng sợ. Lão già rơi quỷ quan sát từ xa, không khỏi kinh hãi kêu lên, vội vàng chạy khỏi nơi này, không dám quan chiến nữa, sợ Diệp Phong giết đỏ cả mắt, tiện tay giết luôn cả kẻ quan sát là lão. Diệp Phong cũng không để ý đến lão già rơi quỷ, dù sao mình và đối phương cũng không có ân oán gì thực tế, vừa rồi đối phương cũng đã chủ động lui bước. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, Diệp Phong thúc giục U Minh nội đan, biến thành U Minh Đại Đế chân thân, thời gian duy trì vô cùng ngắn. Lúc này, hắn chỉ chiến đấu một lát đã cảm thấy sức mạnh của mình sắp cạn kiệt, lập tức biến trở lại hình dạng con người ban đầu, Diệp Phong vươn tay. Thu thi thể con mãnh hổ vàng bị mình xé thành hai nửa vào nhẫn chữ vật, còn thu cả chiếc lông vũ kim ô thần dị cắm giữa trời đất kia vào, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lao về phía Ngụy Thanh đang chiến đấu. Vút, Diệp Phong nhanh chóng xuyên qua không trung. Mặc dù biến thành phân thân U Minh Đại Đế gần như đã tiêu hao hết công lực, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng ánh mắt hắn lại lộ rõ vẻ vui mừng không che giấu. Bởi vì lần này, dù tiêu hao rất lớn, suýt nữa gặp nguy cơ sinh tử, nhưng kết quả lại vô cùng thuận lợi. Hắn không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, còn diệt được một siêu cấp cao thủ của Thái Dương thần tộc, thậm chí còn có được một chiếc lông vũ của thần thú Kim Ô Viễn Cổ. Phải biết, đây là lông vũ trên thân một con Kim Ô thần thú thái cổ chân chính, dù chỉ là một chiếc, nó cũng cứng như hoàng kim huyền thiết, không thể phá hủy, nặng như vạn tấn. Chứa đựng năng lượng ngập trời, cắm giữa trời đất, định càn khôn, có thể thiêu rụi vạn vật, mang theo sức mạnh của Thái Dương tinh hỏa viễn cổ. Diệp Phong từng đọc qua cổ tịch, biết rằng trong thời đại Hồng Hoang viễn cổ, Kim Ô tuyệt đối là kẻ nổi bật trong số các thần thú thái cổ, thuộc hàng đầu. Tương truyền, Kim Ô chính là 10 người con của yêu tộc Thiên Đế thời thái cổ, địa vị cao quý. Về sau, Kim Ô hóa thành mặt trời, chiếu rọi càn khôn, thiêu đốt đại địa, dẫn tới siêu cường giả của đại vu nhất tộc thời thái cổ chế tạo ra tuyệt thế thần cung, bắn giết Kim Ô. Thần huyết nhuộm đỏ thương khung, Kim Ô vẫn lạc, gây ra chấn động mạnh mẽ trong cõi Hồng Hoang. Đương nhiên, đó là lịch sử xa xưa, ngày nay đã bị vô số người lãng quên. Đến thời đại tiên ma bây giờ, thần thú thái cổ như Kim Ô sớm đã bị chôn vùi trong thế gian vô số năm. Dù có xuất hiện huyết mạch Kim Ô, cũng chỉ là huyết mạch kéo dài qua ức vạn năm, đã mỏng manh đến không thể nhận ra. Thái Dương thần tộc này cũng có chút nội tình, lại có thể ban cho thuộc hạ một chiếc lông vũ Kim Ô chân chính, mang một tia thần lực của thái cổ Kim Ô, có thể trấn áp thiên địa. Đúng là một bảo bối tốt. Diệp Phong nhìn chiếc lông vũ màu vàng trong nhẫn chữ vật, ánh mắt lộ vẻ vui sướng. Vật này còn phi thường hơn rất nhiều thần binh lợi khí do các luyện khí đại sư chế tạo, sức phá hoại kinh người, thần lực ngập trời. Diệp Phong không do dự nữa, lập tức phóng thích thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ con mãnh hổ vàng đã quy y Thái Dương thần tộc mà mình vừa dùng chân thân U Minh Đại Đế xé nát. Oanh, một luồng yêu nguyên khổng lồ, như biển cả mênh mông, hùng hồn cuồn cuộn, trong nháy mắt bị Diệp Phong thôn phệ vào cơ thể, điên cuồng làm lớn mạnh công lực của hắn. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong giờ phút này tăng lên liên tục, không thể ngăn cản, dù sao con mãnh hổ vàng này tu vi cường đại, bản thân đã thần dị phi phàm. Sau này lại quy y Thái Dương thần tộc, được ban cho một tia huyết mạch Kim Ô, có thể vận dụng sức mạnh Thái Dương thần hỏa, tự nhiên là vật đại bồ. Oanh, thành đạo cảnh bát trọng thiên. Oanh, thành đạo cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thành đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Khi thế tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá, công lực tăng vọt, điều khiến hắn vui mừng không thôi là một tia huyết mạch Kim Ô chứa trong cơ thể con mãnh hổ vàng lại là huyết mạch thuần khiết của thần thú Kim Ô thái cổ, trong đó còn chứa một luồng thần tính vật chất. Sau khi hấp thụ, Diệp Phong lập tức cảm thấy thiên thần bất hủ thể của mình được lớn mạnh, từ giai đoạn thứ 5 tầng thứ 3, trực tiếp tăng lên giai đoạn thứ 5 tầng thứ 4. Huyết mạch thần thú bình thường không hề chứa thần tính vật chất. Nhưng Kim Ô, loại thần thú chính tông sinh ra trong thời đại Hồng Hoang mênh mông, huyết mạch của nó lại chứa đựng thần tính vật chất. Phát hiện này khiến Diệp Phong không khỏi kinh hỉ. Hắn đã tìm ra một con đường mới để tìm kiếm thần tính vật chất, đó là hấp thu huyết mạch của các thần thú chính tông thời thái cổ Hồng Hoang. Nhưng những thần thú cổ xưa thực sự sinh ra trong thời đại Hồng Hoang thái cổ, ở thời đại tiên ma bây giờ, lại càng hiếm hoi, phần lớn đã vẫn lạc trong trận đại chiến náo động năm đó. Con cháu để lại cực ít. Thế nhưng Thái Dương thần tộc trong đại hoang này lại thật sự là một nhánh hậu duệ thuần khiết của Kim Ô thời Hồng Hoang, điều này khiến Diệp Phong không ngờ tới. Dù sao đi nữa, phát hiện này làm cho sát ý của Diệp Phong đối với Thái Dương thần tộc càng thêm đậm. Vốn dĩ hắn và Thái Dương thần tộc đã là tử địch, bây giờ hắn càng muốn đi diệt Thái Dương thần tộc, hấp thu huyết mạch Kim Ô, thu hoạch thần tính vật chất. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, đã đến được nơi Ngụy Thanh đang chiến đấu, chuẩn bị cứu viện. Ầm ầm. Chỉ thấy Ngụy Thanh bị vô số yêu tộc vây trong một không gian chật hẹp. Vô số yêu tộc tay cầm các loại binh khí, có yêu ma trường đao, một đao chém ra, quỷ khóc sói gào, có chuông lớn màu vàng, sóng âm như thủy triều. Trong khoảnh khắc có thể chấn vỡ đại địa, còn có hồ lô lấp lánh ánh sáng chín màu, và những tòa tháp khổng lồ như núi cao. Ngụy Thanh cho dù là cường giả tiền bối trong huyết yêu hoàng triều, giờ phút này bị đông đảo yêu tộc vây công, cũng có chút kiệt sức. Dù sao chiến đấu lâu như vậy, công lực tiêu hao rất lớn. Nhưng Ngụy Thanh năm đó dù sao cũng là mãnh tướng Nam Chinh Bắc Chiến, giờ phút này, hắn tay cầm song kiếm, mỗi thanh kiếm đều tỏa ra kiếm khí kinh thiên, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Vậy mà trong thời gian ngắn đã chặn được toàn bộ các đòn tấn công của đám yêu tộc. Ngụy Thanh tiền bối, ta đến giúp ngài. Diệp Phong từ xa hét lớn, người còn chưa tới, một bàn tay lớn màu đen bao trùm mấy vạn mét đã đánh tới. Chính là đại đế chi thủ, đại đế chi thủ. Giống như bàn tay của một hắc ám cự nhân từ thời thái cổ duỗi ra, vượt qua hồng hoang viễn cổ, nghiền nát thiên địa huyền hoàng, mang theo sức mạnh vô biên, từ trên cao trấn áp xuống. Lực trường hư không xung quanh dường như không chịu nổi áp lực đáng sợ đó, đều bị bóp méo, loạn lưu hư không chảy ra, trời đất hỗn loạn. Bây giờ, sau khi thôn phệ ngục trưởng đại hoang giám ngục, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa tăng mạnh. Khi thi triển đại đế chi thủ, uy thế tự nhiên kinh người, long trời lở đất, khí chàng đáng sợ. Sức mạnh và khí tức thật đáng sợ. Ngụy Thanh cực kỳ hoảng sợ, nhìn thấy bàn tay đen kịt che trời, bao phủ càn khôn, âm khí dày đặc, tưởng rằng lại có cường địch tấn công. Hắn mặt lộ nụ cười khổ và thê lương, cảm thấy hôm nay mình chết chắc. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay lớn che trời kia lại hướng về phía đám yêu tộc xung quanh mà tấn công. Ầm ầm, chỉ một đòn, bàn tay lớn màu đen đã đánh nát gần một nửa số cường giả yêu tộc, đập xuống mặt đất một cái hố sâu, vỏ quả đất đều bị đánh nát, xuất hiện một dấu tay thành vực thảm vô tận. Sức phá hoại đáng sợ vô cùng. Hít, nửa số cường giả yêu tộc còn lại không kìm được hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt lộ vẻ hoảng sợ tột cùng. Hửm, Ngụy Thanh thấy bàn tay lớn màu đen không giết mình, ngược lại còn diệt đi một đám cường giả yêu tộc đang vây công mình, lập tức nhìn về phía sau, liền thấy được thân ảnh quen thuộc của Diệp Phong. Đây lại là thủ đoạn của Diệp Phong, sao lại cường hãn đến thế, ngay cả ta cũng có cảm giác không thể chống đỡ nổi. Ngụy Thanh trong lòng hoảng sợ, nhưng sắc mặt lại lộ vẻ mừng như điên. Hắn không ngờ tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa tinh tiến. Chuyện này đối với Ngụy Thanh tự nhiên là một tin vui trời ban, mình không cần phải chết. Đối với Ngụy Thanh, thủ đoạn vừa rồi của Diệp Phong quả thực vô cùng chấn động, bởi vì chính ông ngăn cản hơn 10 yêu tộc xung quanh đã vô cùng vất vả, thế nhưng Diệp Phong vừa đến. Trực tiếp thi triển một bàn tay khổng lồ che trời, tràn đầy sức mạnh của viễn cổ cự nhân, một đòn đã đánh nát một nửa yêu tộc, tự nhiên khiến Ngụy Thanh cảm thấy rung động không thôi. Loại thực lực này đã vượt qua các cường giả tiền bối thông thường của huyết yêu hoàng triều, gần như có thể sánh ngang với những cường giả cấp cao nhất. Giờ phút này, Diệp Phong đã bay đến bên cạnh Ngụy Thanh, mỉm cười nói, "Ngụy Thanh tiền bối, ngài không bị thương chứ?" Ngụy Thanh lập tức lắc đầu, cười lớn đáp, "Những tên yêu nhân này tạm thời còn chưa làm gì được ta, nhưng ngươi đến thật đúng lúc. Yêu tộc ngày càng nhiều, chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi." Diệp Phong gật đầu, cũng không muốn dây dưa, dù sao mình đã giết ngục trưởng của Đại Hoang giám ngục, nhưng ai dám chắc lát nữa sẽ có siêu cường giả khác của Thái Dương thần tộc giáng lâm. Vì vậy, rời đi ngay bây giờ là tốt nhất, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, đã hoàn toàn giải trừ tất cả phong ấn trong nhà ngục, tất cả phạm nhân đều đã trốn thoát. Thậm chí còn có một tên tội phạm đáng sợ với chiếc ma chảo vươn ra từ sâu trong lòng đất cũng đã thoát ra. Vì thế, Diệp Phong và Ngụy Thanh tự nhiên chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Nhưng trước khi đi, Diệp Phong đương nhiên phải nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng của những kẻ đã tử vong trong trận chiến, hắn lại thu được một nguồn năng lượng không tồi. Nhưng những cường giả yêu tộc chiến đấu với Ngụy Thanh, tu vi trung quy không cao lắm, nên trong thời gian ngắn, tu vi của Diệp Phong không có đột phá. Chỉ là công lực lớn mạnh thêm một chút. Giờ phút này, Diệp Phong không do dự nữa, cùng Ngụy Thanh lập tức mở ra một thông đạo khác, rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi Diệp Phong và Ngụy Thanh chuẩn bị rời đi, đột nhiên toàn bộ không trung kim quang vạn trượng. Một cây cầu vàng khổng lồ lập tức từ sâu trong đại hoang nối liền đến đây. Ngay sau đó, một tuyệt mỹ nữ tử mặc váy dài màu vàng từ đầu bên kia của cây cầu vàng trong nháy mắt đã bước tới. Nữ tử mặc váy vàng này trông tuyệt mỹ vô cùng, lại toát ra một vẻ quý khí cao cao tại thượng, khí tức tu vi trên người càng là sâu không lường được. Hiển nhiên, đây là một tuyệt đỉnh cường giả yêu tộc đến từ sâu trong đại hoang, hẳn là người của Thái Dương thần tộc. Lúc này, Ngụy Thanh nhìn thấy cây cầu vàng kia nối từ sâu trong đại hoang đến, lập tức không khỏi kinh hãi nói, đó là binh khí nổi danh của Thái Dương thần tộc, Thái Cổ Kim Ô Cầu trong truyền thuyết, có khả năng rút ngắn không gian. Nó là một trong những bảo bối không gian do Kim Ô nhất tộc viễn cổ để lại, có chút tương tự với lỗ sâu không gian của ngươi, có thể trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 10 mấy vạn dặm. Xem ra nữ tử mặc váy vàng này, dù trông rất trẻ, nhưng đoán chừng là một nhân vật cổ lão trong Thái Dương thần tộc, nếu không không thể nào có khí tức tu vi cường đại như vậy. Khiến ta trong nháy mắt cảm nhận được bóng ma tử vong. Uy thế của nữ nhân này thực sự quá mạnh, chúng ta mau đi thôi. Diệp Phong lập tức gật đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng trong chớp mắt, ánh mắt của tuyệt mỹ nữ tử mặc váy vàng bỗng trở nên lạnh băng, lập tức xuyên qua vô tận hư không, giáng thẳng lên người Diệp Phong, chỉ một cái nhìn. Diệp Phong lập tức cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình vận chuyển cũng trở nên ngưng trệ, khiến hắn trong thời gian ngắn không thể mở lỗ sâu không gian. Vì dường như sức mạnh đã bị khóa lại. Cái gì, lại có tu vi mạnh như vậy? Diệp Phong trong khoảnh khắc đó không khỏi trợn tròn mắt, dường như không ngờ tuyệt mỹ nữ tử của Thái Dương thần tộc đột nhiên xuất hiện lại có tu vi kinh khủng đến thế. Chỉ một ánh mắt đã khiến sức mạnh của hắn không thể vận chuyển, từ một khoảng cách xa như vậy, tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng kinh hãi, xem ra Ngụy Thanh đoán không lầm. Tuyệt mỹ nữ tử này tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ khủng bố trong Thái Dương thần tộc, dù trông rất trẻ nhưng rất có thể là một lão yêu tộc đã tu luyện mấy ngàn năm. Trong chớp mắt, Diệp Phong điên cuồng vận chuyển sức mạnh thiên thần tộc, muốn phá vỡ phong tỏa của nữ tử kia. Bởi vì hắn biết rất rõ, một khi nữ tử trên cây cầu vàng giáng lâm trước mặt, e rằng dù hắn có sử dụng chân thân U Minh Đại Đế cũng không thể chống lại, vì chênh lệch thực sự quá lớn. Điều này cũng khiến Diệp Phong ý thức sâu sắc rằng, đại hoang không đơn giản như hắn tưởng. Trong khu rừng rậm vô tận này ẩn giấu quá nhiều cường giả. Thái Dương thần tộc có thể trở thành chủng tộc bá chủ đứng đầu trong toàn bộ đại hoang, quả thực không dễ đối phó. Chẳng trách trước đây khổng tước nhất tộc của Linh Lung công chúa muốn thành lập một liên minh chống lại chủ nghĩa bá quyền. Bởi vì nội tình của những chủng tộc bá chủ này thực sự quá cường hãn, chỉ dựa vào một chủng tộc nào đó căn bản không thể đối kháng. Chỉ có kết hợp các chủng tộc yêu tộc bị áp bức lại mới có thể đối đầu với Thái Dương thần tộc, Tử Tinh Long tộc, những chủng tộc bá chủ hàng đầu này. Giờ phút này, Diệp Phong phát hiện sức mạnh thiên thần tộc của mình cũng tạm thời không thể phá vỡ phong ấn toàn thân. Điều này khiến nội tâm hắn trùng xuống, không ngờ Thái Dương thần tộc lại nhanh như vậy, đã phái đến một nữ tử mặc váy vàng cường đại đến thế. Nhưng vận may của Diệp Phong cũng không tệ, bởi vì ngay khi tuyệt mỹ nữ tử mặc váy vàng nhận ra thân phận và muốn bắt lấy hắn, đột nhiên từ phía đại hoang giám ngục, mặt đất điên cuồng chấn động. Một bàn tay yêu tộc khổng lồ vô cùng trực tiếp hướng về phía nữ tử đang đứng trên cây cầu vàng mà chộp tới, tràn đầy sức mạnh kinh khủng. Bàn tay yêu tộc khổng lồ này chính là bàn tay thần bí vươn ra từ khe nứt dưới lòng đất khi Diệp Phong vừa mới mở phong ấn. Hẳn đây là tội phạm yêu tộc mạnh nhất bị phong ấn trong đại hoang giám ngục. Không biết là tồn tại yêu tộc siêu nhiên đến mức nào mà lại bị bí mật phong ấn dưới lòng đất và còn có thực lực như vậy. Khi bị bàn tay yêu tộc thần bí này chộp tới, tuyệt mỹ nữ tử mặc váy vàng cuối cùng cũng không thể toàn tâm toàn ý khóa chặt Diệp Phong. Sức mạnh của Diệp Phong trong nháy mắt đã có thể vận chuyển trở lại. Oanh, Diệp Phong không chút do dự, mang theo Ngụy Thanh, mở ra một lỗ sâu không gian, nhanh chóng rời khỏi nơi này, không muốn quan tâm đến cuộc chiến phía sau sẽ diễn ra như thế nào, dù sao đi nữa. Diệp Phong vừa rồi giải trừ phong ấn của toàn bộ đại hoang giám ngục, bây giờ lại được tội phạm yêu tộc trốn ra sau khi phong ấn bị phá vỡ, vươn ra một bàn tay thần bí cứu giúp. Cũng coi như là nhất ẩm nhất trác, nhân quả tuần hoàn. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng thành công mở ra một lỗ sâu không gian, mang theo Ngụy Thanh an toàn trở về nơi ẩn nấp trong khu rừng nguyên thủy bên ngoài đại hoang giám ngục. Khi Diệp Phong và Ngụy Thanh bước ra từ đầu kia của lỗ sâu không gian, họ lập tức nhìn thấy một đám cao thủ trẻ tuổi khác trong đội ngũ của Huyết Yêu Hoàng Triều đang lo lắng chờ đợi. Một cao thủ trẻ tuổi trong đội ngũ lập tức lên tiếng, tốt quá rồi. Cuối cùng các ngươi cũng trở về. Vừa rồi chúng ta ở đây cảm ứng được bên phía đại hoang giám ngục xảy ra biến động năng lượng vô cùng khủng bố, hẳn là đã có một trận đại chiến thảm liệt. Chúng ta vẫn luôn lo lắng hai người không về được. Ngụy Thanh lúc này mỉm cười nói, có Diệp Phong, một thiên tài siêu đỉnh cấp giúp đỡ, sao có thể không về được. Hơn nữa, nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn, chúng ta có thể đi được rồi. Nghe Ngụy Thanh nói vậy, đám cao thủ trẻ tuổi đều đồng loạt gật đầu, ánh mắt lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì vị trí hiện tại của họ là ở khu vực biên giới đại hoang, rất có thể sẽ gặp phải sự tấn công của yêu tộc đại hoang, nên họ rất muốn rời khỏi nơi nguy hiểm này. Lúc này, Ngụy Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, không khỏi hỏi, Diệp Phong, ngươi thật sự không cùng chúng ta trở về Huyết Yêu Hoàng Triều sao? Diệp Phong lắc đầu, cười nói, ta còn có một số chuyện cần xử lý trong đại hoang. Chờ ta giải quyết xong việc riêng, ta sẽ trở về Huyết Yêu Hoàng Triều. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ngụy Thanh cũng biết rằng Diệp Phong bây giờ đã có đủ năng lực để một mình xông pha đại hoang, ông lập tức gật đầu, nhưng trước khi đi, không kìm được vỗ vai Diệp Phong, vô cùng trịnh trọng nói, Diệp Phong, ngươi là thiên tài siêu đỉnh cấp vạn năm khó gặp của huyết yêu hoàng triều chúng ta. Hy vọng ngươi nhất định phải trở về an toàn, ta nghĩ bệ hạ cũng sẽ rất coi trọng vấn đề an toàn của ngươi. Ta không cản ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể cẩn thận. Nghe Ngụy Thanh nói vậy, Diệp Phong mỉm cười đáp, Ngụy Thanh tiền bối, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để cái mạng nhỏ của mình lại đại hoang đâu, vậy thì quá đáng tiếc. Dứt lời, Diệp Phong liền nhảy lên, rời khỏi tại chỗ, thân ảnh biến mất trong đại hoang. Nhìn thân ảnh Diệp Phong trong nháy mắt biến mất trong khu rừng nguyên thủy, Ngụy Thanh không khỏi gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Đây là lần đầu tiên ông gặp một thiên tài trẻ tuổi tuyệt đại phong hoa như Diệp Phong, có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, lại còn có đủ loại thủ đoạn thần kỳ. Có thể nói là người trẻ tuổi lợi hại nhất mà ông từng gặp trong toàn bộ huyết yêu hoàng triều, thậm chí là toàn bộ Bắc vực. Tương lai nếu có thể không ngừng trưởng thành, tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Giờ phút này, Ngụy Thanh nhìn lướt qua các cao thủ trẻ tuổi bên cạnh, nói, tất cả các ngươi đều phải học hỏi Diệp Phong. Mặc dù có thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn phải nỗ lực tu luyện, mới có thể trong tương lai trở thành trụ cột của huyết yêu hoàng triều chúng ta, trở thành siêu cấp cường giả số 1. Các ngươi đều là những thiên tài trẻ tuổi do bệ hạ đích thân lựa chọn, nhất định phải cố gắng tu luyện, đừng phụ lòng mong đợi của bệ hạ. Nghe Ngụy Thanh nói vậy, đông đảo cao thủ trẻ tuổi đều đồng loạt chắp tay nói, xin tuân theo lời dạy của tiền bối. Ngụy Thanh gật đầu, sau đó nói, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi, mau chóng trở về huyết yêu hoàng triều, nếu không chậm trễ sẽ xảy ra biến cố. Dứt lời, Ngụy Thanh trực tiếp mang theo đám cao thủ trẻ tuổi rời khỏi đại hoang. Dù sao đây cũng là địa bàn của người khác, họ ở lại quá lâu tự nhiên cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Vẫn là nên mau chóng trở về cương vực của huyết yêu hoàng triều thì hơn. Dù sao họ cũng không giống Diệp Phong, có thực lực cường đại và các loại thủ đoạn đặc thù, tự tin có thể một mình xông pha trong đại hoang. Sau khi mọi người rời đi, Diệp Phong liền hướng về khu vực trung tâm của đại hoang mà bay đi. Bởi vì hắn muốn mau chóng đến khổng tước nhất tộc để gặp Linh Lung công chúa. Đoán chừng Linh Lung công chúa đã rời khỏi Bắc vực và đang ở trong khổng tước nhất tộc chờ đợi mình, lần này đến khổng tước nhất tộc, ngoài việc hoàn thành ước định với Linh Lung công chúa. Diệp Phong còn muốn mượn tài nguyên tu luyện của liên minh chống bá quyền, xem có thể kiếm được một ít tài nguyên đỉnh cấp của đại hoang để nâng cao thực lực tổng hợp của mình hay không. Càng tiến sâu vào khu vực trung tâm đại hoang, cây cối xung quanh càng trở nên cao lớn. Có những cây thậm chí còn giống như một ngọn núi cao chọc trời. Đến khu vực trung tâm đại hoang, Diệp Phong trong thời gian ngắn lại có chút lạc đường, không biết nên đi hướng nào mới là nơi ở của khổng tước nhất tộc. Trước đây khi từ biệt Linh Lung công chúa, nàng từng cho Diệp Phong một tấm bản đồ của đại hoang. Nhưng tấm bản đồ này cũng không miêu tả quá chi tiết, Diệp Phong muốn tìm vị trí của khổng tước nhất tộc, e rằng trong thời gian ngắn không có cách nào tìm được. Nhưng Diệp Phong cũng không vội, dù sao hiện tại hắn cũng không có chuyện gì đặc biệt khẩn cấp. Nhiệm vụ đến Thiên Man Đế Quốc đã hoàn thành viên mãn, tiếp theo hắn có đủ thời gian tự do để làm việc riêng của mình, cho dù tạm thời lạc đường. Trong khu rừng rậm này có vô số cây cối và thực vật, còn có đông đảo kỳ chân dị quả, cũng coi như là một chuyến tu luyện giờ phút này, Diệp Phong thầm nghĩ. Lấy ra tấm bản đồ trong nhẫn chữ vật, dựa vào trực giác của mình mà chậm rãi đi về một hướng. Bây giờ hắn cũng không vội vàng, rất nhanh, Diệp Phong đi qua một ngọn núi cổ xưa. Lập tức phát hiện dưới chân núi có một dòng suối. Xung quanh dòng suối lại mọc đầy không ít kỳ chân dị quả tỏa ra ánh sáng. Đây là một nơi hẻo lánh bên dòng suối, dường như không có mãnh thú nào từng đến, không ngờ lại để Diệp Phong vô tình bắt gặp. Diệp Phong tự nhiên có chút vui mừng, lập tức vọt tới bên dòng suối, muốn hái những quả lạ kia. Bởi vì hắn cảm nhận được, những quả ngon vật lạ này không có nguy hiểm, ngược lại còn ẩn chứa dược lực dồi dào. Có lẽ đã sinh trưởng ở đây rất nhiều năm. Vừa hay mình hái xuống, ăn vào có lẽ sẽ cung cấp cho mình không ít năng lượng, có thể làm lớn mạnh công lực, thậm chí là nâng cao sức mạnh thể chất. Dù sao, một số kỳ chân dị quả đặc thù có tác dụng rèn luyện thân thể. Lạch cạch, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bay đến bên dòng suối, đột nhiên một cái đầu người lăn tới. Đây là Diệp Phong lập tức sững sờ. Cái đầu người dính đầy máu, nhưng hắn vẫn nhận ra. Đó chính là đầu của lão già rơi quỷ đã từng ngăn cản mình khi phá hủy trận nhãn trong đại hoang giám ngục. Sau đó, vì đánh không lại Diệp Phong, lão già rơi quỷ đã chủ động nhượng bộ, Diệp Phong cũng không tìm lão gây phiền phức. Không ngờ đầu của lão lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Diệp Phong lập tức nhìn về phía cái đầu lăn tới, trong nháy mắt phát hiện một lão già mặc áo bào lớn in hình vô số yêu thú, khí tức hung lệ, đang đứng ở đó nhìn mình. Nhìn thấy lão già mặc áo bào in hình vô số yêu thú này, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc và kiêng dè. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức tu vi sâu không lường được từ đối phương, một luồng khí tức mà mình căn bản không thể chống lại. Hơn nữa, Diệp Phong cũng đặc biệt tò mò, thân phận của đối phương rốt cuộc là gì, lại có thể chém giết được lão già rơi quỷ. Phải biết, Diệp Phong trước đây đã từng giao thủ với lão già rơi quỷ, biết đối phương được tạo thành từ vô số con rơi, cực kỳ khó giết. Người chém đứt một cánh tay của lão, huyết quang lóe lên, cánh tay đó lại được vô số con rơi tổ hợp lại, khôi phục như cũ. Cho nên trước đó, khi thấy lão già rơi quỷ lui bước, Diệp Phong cũng không dây dưa. Không ngờ rằng, cái đầu của lão già rơi quỷ giờ lại lăn dưới chân mình, vẻ mặt trước khi chết còn vô cùng hoảng sợ. Lúc này, Diệp Phong không khỏi suy đoán, chẳng lẽ lão già mặc áo bào in hình yêu thú này là một tội phạm bị giam trong đại hoang giám ngục, nhưng hắn cũng không hề vui mừng. Bởi vì dù mình đã phá vỡ phong ấn, thả ra vô số tội phạm, nhưng trong số những phạm nhân này, có những kẻ táng tận lương tâm, căn bản sẽ không biết cảm ơn, cũng sẽ không báo đáp mình. Vì thế, Diệp Phong lập tức bày ra một bộ dáng vô cùng cảnh giác. Giờ phút này, lão già mặc áo bào in hình yêu thú đột nhiên lên tiếng, người trẻ tuổi, không cần cảnh giác như vậy. Nếu lão phu muốn giết ngươi, đã sớm ra tay rồi. Nghe lão già này nói chuyện vừa hung tàn vừa thẳng thừng, Diệp Phong lập tức nhíu mày, đáp, ta và tiền bối không oán không cừu, vì sao tiền bối đột nhiên tìm đến ta? Tiền bối có phải là tội phạm trong đại hoang giám ngục không? Lão già nghe Diệp Phong nói hai chữ tội phạm, ánh mắt lập tức lộ ra một tia sắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.